Xin chào các bạn khán thính giả của kênh MQ Audio. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 47 của bộ truyện Khắc Cốt Ghi Tâm. Tập 47. Lý Di Vân đi đến trước mặt và nhìn trang phục của cô, đưa tay ra giữ chặt tay của cô và tháo vòng ngọc trên tay mình xuống, đeo vào tay cô. Trần Thanh Lan có hơi bối rối. Mẹ, Lý Di Vân nắm tay cô vỗ vỗ. Đây là do mẹ chồng tặng cho mẹ lúc mới về nhà họ Hàn. Bây giờ mẹ tặng nó lại cho con. Thế nhưng Trần Thanh Lan có cảm giác bản thân không thể nhận nổi, cho nên cô muốn từ chối, nhưng Lý Di Vân lại ngăn cản cô. Yên tâm nhận lấy đi. Trần Thanh Lan rũ mắt nhìn vòng ngọc trên cổ tay, khẽ vâng một tiếng. Khi ngồi trong xe rời khỏi bệnh viện, Trần Thanh Lan đưa tay vuốt ve chiếc vòng ngọc đó. Bởi vì vừa mới lấy xuống trên tay Lý Di Vân, cho nên vòng ngọc dường như vẫn còn hơi ấm. Trong lòng Trần Thanh Lan biết rõ Lý Di Vân đang dần dần tiếp nhận mình. Cô không nhịn được nhích khóe môi. Lâm Vũ Phong lái xe chưa được bao lâu đã đi đến địa điểm tổ chức tiệc kỷ niệm tròn một năm thành lập của tập đoàn Duy Thái. Nơi tổ chức là ở trên một chiếc du thuyền lớn. Từng chiếc xe hơi sang trọng đậu ở bến tàu. Khi xe dừng lại, Trần Thanh Lan bước xuống. Lâm Vũ Phong đi đến bên cạnh cô và nâng cánh tay lên ý bảo cô hãy khoác vào cánh tay của anh ta. Trần Thanh Lan liếc anh ta một cái rồi khoác lên. Khi đi đến chỗ ra vào, Lâm Vũ Phong đã đưa thư mời ra. Người tiếp khách mặc một bộ đồng phục màu trắng, tay làm ra động tác mời với bọn họ. Mời vào. Hôm nay rất nhiều người đến, ai nấy đều không đơn giản. Bởi vì quan hệ với ông Lương, không ít người thuộc chính quyền đã đến ủng hộ cho Lương Tử Bạc. Trần Thanh Lan bước xuống tấm ván ép. Nghiêm Cẩn liền đi đến gần cô và nhỏ giọng nói: Hai anh em nhà họ Vương đã đến. Trần Thanh Lan hơi gật đầu tỏ vẻ đã biết. Lúc này Vương Thiệu Hoa đang nói chuyện với Lương Tử Bạc, bất chợt nhìn thoáng qua bên này, vẻ mặt mơ hồ không rõ mà hừ một tiếng. Lương Tử Bạc nhíu mày. Có quen à? Vương Thiệu Hoa hạ giọng nói: Đây chính là người mà tôi nói với anh, người vợ kết hôn kín tiếng của Hàn Duy Thái, vật liệu xây dựng An Khang. Vương Thiệu Hoa còn chưa dứt lời, Lương Tử Bạc đã đi đến và đưa ánh mắt cao thấp khẽ dò xét cô. Người này chính là người phụ nữ mà Hàn Duy Thái cất giấu ư? Lương Tử Bạc nhìn chằm chằm vào mặt Trần Thanh Lan vài giây thì cảm thấy quen thuộc, nhưng anh ta không nhớ nổi mình đã nhìn thấy cô ở nơi nào. Có phải chúng ta đã từng gặp mặt đúng không? Vẻ mặt Trần Thanh Lan nhàn nhạt. Chưa từng gặp. Lâm Vũ Phong quay đầu nói với Trần Thanh Lan: Vị này là Tổng Giám Đốc Lương. Trần Thanh Lan hiểu rõ, liếc anh ta một cái. Hàn Duy Thái giấu vô cùng kín, đến cả tôi cũng không biết. Lương Tử Bạc vươn tay. Hân hạnh được gặp mặt. Trần Thanh Lan mỉm cười. Hân hạnh được gặp mặt. Nhưng cô không hề vươn tay. Lương Tử Bạc cũng không cảm thấy xấu hổ. Anh ta tự nhiên thu tay lại. Nghe thấy sự việc của Tổng Giám Đốc Hàn, tôi rất đau xót. Cô có thể không biết, quan hệ giữa tôi và Tổng Giám Đốc Hàn hết sức thân thiết. Vẻ mặt của Trần Thanh Lan trước sau vẫn nhàn nhạt một kiểu. Vậy sao? Lương Tử Bạc lặng lẽ trợn mắt. Anh ấy không nói cho cô biết ư? Trần Thanh Lan im lặng không có trả lời. Lương Tử Bạc mỉm cười. Đó là do anh ấy không thành thật, ngay cả tôi mà cũng không giới thiệu với cô. Anh ấy chỉ giới thiệu với những người bạn của anh ấy có quen biết với tôi. Chẳng qua trong những người đó không hề có Tổng Giám Đốc Lương mà thôi. Trần Thanh Lan nói với vẻ có hàm ý khác. Biểu cảm của Lương Tử Bạc ngưng một chút, rồi sau đó mới nở nụ cười. Tôi rất thích tính cách này của cô. Anh ta lấy hai ly rượu trên khay của người phục vụ bên cạnh và đưa một ly cho Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan không nhận. Xin lỗi, tôi không uống rượu. Sắc mặt Lương Tử Bạc hơi trùng xuống. Cô đây là không cho tôi mặt mũi ư? Lâm Vũ Phong cười. Tổng Giám Đốc Trần thực sự không thể uống, tôi sẽ uống thay cô ấy. Tổng Giám Đốc Trần? Chúng tôi đến đại diện cho vật liệu xây dựng An Khang. Vị này là Tổng Giám Đốc điều hành vật liệu xây dựng An Khang, Lâm Vũ Phong giới thiệu. Lương Tử Bạc ồ một tiếng đầy ẩn ý, lặp lại một câu. Ồ, Tổng Giám Đốc Trần, thú vị. Xin lỗi, không tiếp được. Trần Thanh Lan không muốn tiếp tục nói chuyện tào lao với Lương Tử Bạc nữa. Cô đi vào đám người, Lâm Vũ Phong đuổi theo cô. Vương Thiệu Hoa đi đến, Nếu sớm biết cô ta là người của vật liệu xây dựng An Khang, ngày đó tôi nên trực tiếp giết chết cô ta. Lương Tử Bạc quay qua nhìn anh một cái, ngửa đầu nhấp một ngụm rượu. Đừng nói những thứ vô dụng kia nữa. Vương Tiểu Hoa cười cười. Những điều tôi vừa nói với anh nên giúp tôi. Lương Tử Bạc nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái. Hưng Thịnh nhiều tiền như vậy, còn cần đến sự giúp đỡ của tôi ư? Vẻ mặt Vương Thiệu Hoa nghiêm túc. Tuy Hưng Thịnh có tiền, nhưng muốn thu mua tập đoàn hàng không Đông Thần cần phải đầu tư một số vốn đáng kể. Giai đoạn trước đã đưa vào không ít. Hơn nữa Hưng Thịnh còn có các dự án khác đang hoạt động, cho nên khi đó mới ký hợp đồng cùng đầu tư với vật liệu xây dựng An Khang. Lương Tử Bạc lắc lắc ly rượu trong tay. Anh muốn tôi giúp đỡ như thế nào? Tôi muốn anh gia nhập thu mua thay thế vật liệu xây dựng An Khang, đá vật liệu xây dựng An Khang ra ngoài. Biết được quan hệ giữa Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái, Trần Thanh Lan lại có liên quan đến việc thu mua, trong lòng Vương Thiệu Hoa rất khó chịu. Sự tồn tại của vật liệu xây dựng An Khang giống như một chiếc gai đâm vào bên trong da thịt anh ta, thời thời khắc khắc luôn nhắc nhở anh ta rằng tuy anh ta quản lý Hưng Thịnh, nhưng bên trong vẫn luôn có người của Hàn Duy Thái. Từng giây từng phút nhắc nhở anh ta rằng anh ta chưa chiến thắng hoàn toàn. Cho nên anh ta đặc biệt nôn nóng muốn loại bỏ Trần Thanh Lan ra ngoài. Hưng Thịnh chỉ có thể thuộc về anh ta. Trần Thanh Lan chọn một chỗ vắng vẻ và yên tĩnh để ngồi xuống. Xuyên qua đám người nhìn Lương Tử Bạc và Vương Thiệu Hoa, Lâm Vũ Phong nghiêng người dựa vào ghế. Không biết bọn họ lại đang bí mật âm mưu chuyện gì. Trần Thanh Lan ngược lại không hề ngạc nhiên. Hai người đó tụ tập cùng một chỗ thì có thể có chuyện tốt gì được chứ. Nghiêm Cẩn đi đến và làm cho Trần Thanh Lan nhìn về vị trí bên phải tấm ván ép, nơi mà Vương Thiệu Lam đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái xinh đẹp. Ở những trường hợp như thế này, cho dù Vương Thiệu Long có lòng muốn làm chuyện xấu cũng không có can đảm, bởi vì chỉ cần lộ ra một chút tin tức không tốt cũng đều ảnh hưởng đến việc tranh cử của anh ta. Cho nên anh ta thật thành thật uống rượu và trò chuyện, không có làm gì khác. Người đó chính là Vương Thiệu Long, em trai của Vương Thiệu Hoa. Trần Thanh Lan chống đầu. Kế tiếp phải xem anh rồi. Nghiêm Cẩn nhờ gật nhẹ đầu, lấy điện thoại di động ra, bấm bấm trên điện thoại và đi ra ngoài. Lúc Vương Thiệu Long đang nói chuyện sôi nổi với người đẹp, bất chợt điện thoại di động trong túi vang lên. Vương Thiệu Long lấy điện thoại di động ra, anh ta nhìn trên màn hình thì thấy một đoạn video bị bỏ lỡ. Anh ta tiện tay ấn nút, rất nhanh đoạn video đã tải xong. Mới đầu anh ta còn tưởng đó là một đoạn video đồi trụy. Lúc khuôn mặt của người đàn ông lộ ra, sắc mặt của anh ta đã đen lại. Tại sao kẻ khác lại chụp được anh ta ở với cùng Huỳnh Mỹ Ngọc? Bây giờ là thời khắc quan trọng đối với Vương Thiệu Long, thế nhưng lại có người gửi video này cho anh ta, rõ ràng đang uy hiếp anh ta. Vương Thiệu Long thoáng bối rối một chút, anh ta vứt bỏ người đẹp và đi tìm Vương Thiệu Hoa. Anh! Nhìn thấy bộ dáng này của Vương Thiệu Long, Vương Thiệu Hoa quát lớn một tiếng. Em nhìn bộ dạng bây giờ của em là gì đấy? Em có biết đây là nơi nào hay không? Vương Thiệu Long chẳng quan tâm, kéo Vương Thiệu Hoa đến một chỗ vắng vẻ, nói việc anh ta nhận được video cho Vương Thiệu Hoa nghe. Sắc mặt Vương Thiệu Hoa trầm xuống, nhất thời nổi giận đùng đùng, thậm chí không hề bận tâm đến địa phương không phù hợp. Lời của tao, mày không nghe không hiểu ư? Bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể xảy ra bất cứ sai sót gì. Mày còn dám làm sằng làm bậy, chẳng lẽ mày không muốn vị trí chánh án nữa hay sao? Vương Thiệu Long không dám phản bác lấy một câu, cúi gằm mặt xuống. Anh ta không ngờ lại có người quay video. Dĩ nhiên phải lên cho được chức chánh án tối cao rồi, nếu không thì chẳng phải những nỗ lực của chúng ta đều uổng phí rồi sao? Vương Thiệu Long biết đây là sai lầm của mình, giọng nói nhỏ đi rất nhiều, không dám chọc giận Vương Thiệu Hoa. Còn nói nữa hả? Vương Thiệu Hoa thật sự muốn cho anh ta một cái tát. Đã nói trước rồi là đừng có mà làm ẩu làm càn, thế mà Vương Thiệu Long vẫn cứ gây ra chuyện. Vương Thiệu Hoa trách móc. Chia tay với con kia đi, trong đoạn thời gian này đừng phạm lỗi gì nữa. Vương Thiệu Long gật đầu. Ngay khi anh ta định đáp vâng thì chiếc điện thoại trong túi reo lên. Vương Thiệu Long bấm mở tin nhắn, thấy là mấy hàng chữ. Bỏ quyền tranh cử ghế chánh án tối cao, nếu không tao sẽ phát tán video ra. Sắc mặt Vương Thiệu Long vô cùng khó coi, anh ta nói. chắc chắn là kẻ muốn cạnh tranh ghế chánh án tối cao với em. Con mẹ nó. Vương Tiểu Hoa híp mắt lại, cảm thấy có khả năng này hơn. Dẫu sao lần này cạnh tranh dữ dội đến vậy, đối phương dùng chút thủ đoạn cũng là chuyện bình thường. Tức giận thì tức giận, Vương Thiệu Hoa vẫn biết bây giờ giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất. Sau một lúc nghĩ ngợi, anh ta nói với Vương Thiệu Long: chuyện này em cứ kệ đi, sau này không được phạm sai lầm nữa. Nhưng anh à, nhỡ đâu bọn chúng phát tán ra thì sao? Lúc đó em sẽ xong đời mất thôi. Giờ mà video sinh hoạt lộn xộn của anh ta bị tuồn ra thì sao còn tranh cử chiếc ghế viện trưởng được nữa. Đương nhiên Vương Thiệu Hoa rất rõ điều này. Hơn nữa để giúp Vương Thiệu Long đi được đến ngày hôm nay, anh ta cũng tốn không biết bao nhiêu công sức, tuyệt đối không thể để thất bại hay ngay phút chót được. Nghe anh, em không cần để ý cái gì cả, đừng hốt hoảng đi, cứ làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau một hồi tức giận, Vương Thiệu Hoa đã bình tĩnh lại. Chắc chắn là đối phương gửi video qua trước để khiến hai người hoang mang. Lúc này họ phải giữ bình tĩnh, xem đối phương còn muốn ra chiêu gì. Đến lúc đó thì thấy chiêu nào đỡ chiêu đó, như vậy sẽ không nằm trong thế bị động nữa. Bây giờ Vương Thiệu Long không thể làm gì khác ngoài nghe lời Vương Thiệu Hoa. Bấy lâu nay Vương Thiệu Hoa luôn là người dẫn dắt, đưa ra rất nhiều lời khuyên cho anh ta. Mặc dù Vương Thiệu Long vẫn hơi sợ kế hoạch giành chức viện trưởng của mình sẽ bị ngâm nước nóng, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Dẫu sao là do anh ta làm lộ sơ hở, cứ nghe lời anh mình là được. Nhưng ngay lúc ấy, người dẫn chương trình cất tiếng: cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Duy Hành. Chúc tập đoàn Duy Hành tiếp tục phát triển, ngày một vươn xa trong tương lai. Tôi tin tưởng tập đoàn Duy Hành nhất định sẽ tiếp tục phát triển vững bước, lâu dài và lành mạnh. Giọng của người dẫn chương trình vô cùng sảng khoái mà đầy hùng hồn, vang khắp cả chiếc thuyền. Tiếp theo chính là tiếng vỗ tay và lời chúc phúc vang lên bên tai không dứt. Cũng như việc tổ chức lễ kỷ niệm thành lập của các công ty khác, vẫn nêu tên các nhân viên đã có những đóng góp lớn cho công ty, phần thưởng và phần đọc diễn văn của tổng giám đốc. Vì những vị khách đến dự hôm nay đều là người có thân phận nên đều dễ tiếp xúc, tiến mối quan hệ giao lưu giữa hai bên. Không phải đến để nghe quá trình phát triển của công ty, để xúc tiến các mối quan hệ, người dẫn chương trình bày vài tiết mục được rất nhiều người ủng hộ. Người dẫn chương trình mở lời lần nữa: hôm nay để giúp cho mọi người có những cuộc chơi đầy vui vẻ, chúng tôi đã cố ý chuẩn bị mấy tiết mục. Tiết mục đầu tiên, xin mời Tổng Giám đốc Lương, CEO của Tập đoàn Duy Hành chúng ta, mời một quý cô đến khiêu vũ một điệu để mở màn cho lễ kỷ niệm của chúng tôi. Lương Tử Bạc mặc bộ đồ tây phẳng phiu đứng ở chính giữa, trùng sáng chiếu vào người anh ta. Anh cũng đang suy đoán anh ta sẽ chọn đái ai. Lương Tử Bạc đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nhìn vào Trần Thanh Lan đang đứng trong một góc. Anh ta đi đến đâu, trùng sáng cũng đi di động theo bước chân của anh ta đến đó. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía cô. Có nhiều người không quen biết Trần Thanh Lan. Lương Tử Bạc chắp một tay ra sau lưng, tay kia mở lòng bàn tay lên, tạo thành một tư thế mời rất là lịch lãm, nói: cô Trần, may mà tôi biết cô. Tôi muốn mời cô cùng khiêu vũ, cho kẻ hèn này chút mặt mũi nhé. Trần Thanh Lan ngước mắt nhìn anh ta, từ chối: ngại quá, tôi không biết khiêu vũ. Sắc mặt Lương Tử Bạc vẫn như thường, anh ta vẫn mời: không sao đâu, tôi sẽ dạy cô. Mọi ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm về phía này. Trần Thanh Lan cảm thấy rất bất đắc dĩ, đứng lên nhưng không nhận lời mời của Lương Tử Bạc mà nói: cảm ơn lời mời của Tổng Giám đốc Lương. Tôi thực sự không biết khiêu vũ. Để không gây phiền toái thêm cho Tổng Giám đốc Lương, tôi thấy hay là mời anh chọn người khác nhé. Quý cô không muốn cho Tổng Giám đốc Lương một chút mặt mũi nào sao? Không biết là ai trong số những người này đã lên tiếng. Lương Tử Bạc khẽ nhau mắt. Trần Thanh Lan từ chối làm anh ta cực kỳ không vui. Có bao giờ anh ta lại bị ai cự tuyệt ngay trước mặt mọi người đâu. Hơn nữa lại còn trong một buổi lễ thế này. Không rõ nét mặt của Lương Tử Bạc đang buồn hay vui, chỉ nghe anh ta nhếch mép nói: cô Trần không sợ đắc tội tôi, tôi sẽ không để yên cho cô sao? Vẻ mặt của Trần Thanh Lan còn ẩn ý hơn cả anh ta. E rằng cho dù tôi đồng ý khiêu vũ với anh, chúng ta cũng không phải là bạn bè. Lương Tử Bạc hơi híp mắt nghĩ, Người phụ nữ này thật là... Bỗng nhiên anh ta lạnh lùng cười, nhìn Trần Thanh Lan từ trên xuống dưới, nhìn chằm chằm vào mặt cô với vẻ ám muội không rõ. Thảo nào Hàn Duy Thái muốn cất giấu cô đến vậy. Thì ra là cô rất dễ khơi dậy ham muốn chinh phục của đàn ông. Tổng giám đốc Lương, cô ấy đã nói không biết khiêu vũ rồi mà. Làm khó một người phụ nữ không phải là tác phong mà một quý ông nên có đâu. Quý Phong và một người phụ nữ chậm rãi đi tới. Thấy Quý Phong, Trần Thanh Lan hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ đến thân phận bây giờ của Quý Phong thì cũng hiểu ra. Lương Tử Bạc từ từ quay đầu lại, nhìn Quý Phong nói: Cục Phó Quý. Quý Phong đặt bàn tay của người phụ nữ đang đứng bên mình vào tay Lương Tử Bạc nói: Quý cô này rất ngưỡng mộ Tổng Giám Đốc Lương, tự đề cử muốn khiêu vũ với anh, không biết có thể không nể mặt tôi không? Tầm mắt của Lương Tử Bạc qua lại giữa Trần Thanh Lan và Quý Phong, sau đó cười nói: Đúng là người một nhà. Hôn lễ của Quý Phong và Hàn Doanh Doanh có thể nói là vô cùng náo nhiệt hoành tráng, nhưng ly dị thì lại không ai biết. Lương Tử Bạc rất không vui, nhưng rõ ràng Trần Thanh Lan không muốn nể nang anh ta. Anh ta nhân cơ hội đi xuống bậc thang này, cầm tay người phụ nữ mà Quý Phong mang tới, quay đầu nhìn Trần Thanh Lan: Tôi sẽ nhớ kỹ sự hờ hững của cô. Trần Thanh Lan hơi quay đầu đi, không muốn tiếp xúc nhiều với Lương Tử Bạc. Chẳng mấy chốc, tầm mắt của mọi người cũng tản đi cùng với Lương Tử Bạc. Quý Phong nhìn Trần Thanh Lan một lúc, thật lâu sau mới mở lời: Gần đây em khỏe không? Trần Thanh Lan đáp: Khá tốt ạ. Hai bên người hỏi người đáp, không xa không gần. Quý Phong trong lòng mình đang có cảm giác gì, nhưng có chuyện của Hàn Doanh Doanh, có lẽ anh ta và Trần Thanh Lan không còn có thể đến được với nhau nữa. Cho dù trong lòng có tình cảm, cũng chỉ có thể cất giấu. Anh ta thế nào rồi? Gần đây truyền thông tin đưa về Hàn Duy Thái rất nhiều, anh ta không muốn biết cũng khó. Nghĩ đến Hàn Duy Thái, trong lòng Trần Thanh Lan có rút lại một cái, bình tĩnh trả lời: Vẫn tốt lắm ạ. Quý Phong gật đầu, im lặng một lát rồi nói: Chăm sóc bản thân tốt nhé, có gì cần anh giúp thì cứ nói. Trần Thanh Lan đáp: Vâng. Quý Phong xoay người đi về phía mọi người. Không lâu sau, bóng lưng anh ta cũng trở nên mờ nhòa biến mất. Thật lâu sau, Trần Thanh Lan mới lấy lại tinh thần. Cô không có hứng thú gì để ở lại, nhưng thuyền vẫn chưa cập bến, Trần Thanh Lan cũng không thể về trước, đành tìm một chỗ yên tĩnh ngồi chờ. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, thuyền cập bến, Trần Thanh Lan mới xuống thuyền rời khỏi đây cùng Lâm Vũ Phong. Tổng giám đốc Trần, sau lưng, Vương Thiệu Hoa chạy đến. Trần Thanh Lan cau mày hỏi: Có chuyện gì không? Vương Thiệu Hoa đến gần cô uy hiếp. Cô cho rằng chỉ dựa vào cô, chỉ dựa vào một hợp đồng hợp tác là giữ được tập đoàn Hưng Thịnh à? Đúng là vớ vẩn. Bàn tay đang thả lỏng bên người Trần Thanh Lan cuộn lại thành nắm đấm. Xưa nay cô chưa bao giờ cho rằng chỉ cần dùng một hợp đồng hợp tác là giữ được tập đoàn Hưng Thịnh. Ban đầu Hàn Duy Thái đã bí mật chuyển tất cả các dự án kiếm tiền của tập đoàn Hưng Thịnh đi. Đương nhiên mục đích không phải muốn dựa vào hợp đồng hợp tác để giữ được tập đoàn rồi. Trần Thanh Lan khẽ nhếch môi. Cô biết mục đích của Hàn Duy Thái. Anh muốn dùng vụ thu mua dự án này để đánh lạc hướng Vương Thiệu Hoa, nhằm đánh sập tập đoàn Hưng Thịnh. Bây giờ tập đoàn vẫn chưa đầu tư vốn vào vụ thu mua dự án này, vẫn chưa phát hiện quỹ của tập đoàn Hưng Thịnh đã trống không. Khi nào góp vốn lần hai, họ sẽ phát hiện công ty đã không còn nhiều tiền như trước. Nếu vẫn cố đầu tư, công ty không còn những dự án nào sinh lời để thu hồi vốn. Khi chuỗi vốn bị phá vỡ, tập đoàn Hưng Thịnh sẽ như một con cừu trên cầu độc mộc, tiến hay lùi đều không xong. Nếu tiến về phía trước thì họ không còn tiền để góp vốn, nếu lùi về phía sau thì lại không rút được tiền đầu tư. Cho dù tìm được những đối tác khác thì liệu họ có sẵn sàng chi ra nhiều tiền thế không? Hơn nữa có thể lấy ra được nhiều tiền thế không? Trần Thanh Lan nhìn bộ dáng đã liệu trước mọi chuyện của Vương Thiệu Hoa, không khỏi nhếch mép cười. Chắc chắn, chắc chắn anh ta và Lương Tử Bạc đã thỏa thuận với nhau rồi. Tôi sẽ chờ xem. Nói rồi Trần Thanh Lan tiến về phía xe của mình. Lâm Vũ Phong liếc Vương Thiệu Hoa một cái rồi nhanh chóng đuổi theo Trần Thanh Lan. Ngồi vào trong xe, Trần Thanh Lan không đi ngay mà đợi Nghiêm Cẩn đến. Không lâu sau, Nghiêm Cẩn cũng lên xe. Lúc này Lâm Vũ Phong mới khởi động xe, lái đi. nghiêm cẩn nhìn Trần Thanh Lan qua kính chiếu hậu nói: Vương Tiểu Hoa quả là bình tĩnh, không vì chuyện này mà tự hoang mang rối loạn. Trần Thanh Lan lấy tay chống đầu, dựa vào cửa sổ xe. Đến chuyện bắt cóc mà Vương Thiệu Hòa cũng dám làm, chuyện nhỏ này đương nhiên không làm khó được anh ta. Anh ta bình tĩnh đến vậy, chắc chắn đã nghĩ ra được cách giải quyết. Nếu anh ta muốn chúng ta ra tay lần nữa, vậy thì như anh ta mong muốn đi. Nghiêm cẩn mím môi nói: Rõ, tôi sẽ làm rất sạch sẽ. Được. Trần Thanh Lan hơi nhắm mắt, dường như cô không muốn nói thêm điều gì nữa. Xe chạy vững vàng trên quốc lộ. Không biết có phải vì mệt hay không, Trần Thanh Lan cảm thấy bụng mình hơi đau. Cô đặt tay lên bụng, lần trước từng thấy đau một lần, nhưng chỉ bị chốc lát nên không để ý. Có điều lần này cô cảm giác có gì đó không bình thường. Trần Thanh Lan nhìn về phía Lâm Vũ Phong đang ngồi đằng trước, thúc giục anh ta: Lâm Vũ Phong, anh đi nhanh chút. Lâm Vũ Phong quay đầu lại nhìn cô: Sao vậy? Không có gì. Trần Thanh Lan không muốn để người khác phát hiện. Chẳng mấy chốc xe đã đến bệnh viện. Trần Thanh Lan lấy tay ôm bụng bước xuống xe đi vào bệnh viện. Lâm Vũ Phong muốn đi theo nhưng lại bị Nghiêm Cẩn kéo lại. Lâm Vũ Phong nhíu mày nói: Sao không để tôi đi theo? Không thấy cô ấy có vẻ không thoải mái sao? Nghiêm Cẩn cho Lâm Vũ Phong một cái liếc mắt nói: Tôi không phải tên ngốc, chỉ có anh là không nhận ra. Cô ấy không hề muốn cho chúng ta biết. Nghiêm Cẩn hiểu rõ nỗi băn khoăn trong lòng cô lúc này. Hàn Duy Thái hôn mê bất tỉnh, công ty lại có sự cố, chắc chắn cô không muốn người khác biết cô ấy không thoải mái. Tất cả mọi người đều đặt lòng tin tưởng vào cô. Dù cô không làm gì cả, chỉ cần sống mạnh khỏe thôi thì bọn họ vẫn sẽ an tâm. Nhưng nếu như đến cả cô cũng suy sụp, lòng người cũng sẽ tan. Lâm Vũ Phong vẫn đuổi theo Trần Thanh Lan, đỡ lấy cánh tay cô. Không chờ Trần Thanh Lan từ chối thì đã lên tiếng: Ngay cả tôi mà cô cũng không tin tưởng sao? Trần Thanh Lan mím môi thật chặt. Lâm Vũ Phong khẽ thở dài nói: Không tin tưởng tôi mà lại giao hết tất cả mọi chuyện của công ty cho tôi sao? Yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu. Trần Thanh Lan không nói gì, đồng nghĩa với việc đã ngầm cho phép Lâm Vũ Phong. Vì đã rất muộn nên phòng khám đã tan làm từ sớm, đành phải trực tiếp vào phòng cấp cứu. Tại phòng cấp cứu, Trần Thanh Lan nói ra tình trạng của mình. Phụ nữ có thai mà bị đau bụng thì quả thật không phải là một dấu hiệu tốt. Bác sĩ hỏi: Có bị chảy máu không? Trần Thanh Lan lắc đầu nói: Không, đau bụng cũng chỉ một lát rồi thôi. Bác sĩ gật đầu: Vậy siêu âm bụng trước xem. Trần Thanh Lan nói: Vâng. Vào phòng siêu âm, Trần Thanh Lan nằm xuống. Bác sĩ xoa gheo siêu âm lên bụng cô. Cảm giác lạnh tê làm người cô hơi run lên một cái. Sau đó bác sĩ lăn máy siêu âm qua lại trên bụng cô, vừa lăn vừa hỏi Trần Thanh Lan: Trước đây đã kiểm tra chưa? Có, lúc mới vừa mang thai. Trần Thanh Lan thành thật trả lời. Kiểm tra xong, bác sĩ lấy máy siêu âm xuống, đưa mấy tờ giấy cho Trần Thanh Lan để cô lau sạch keo siêu âm trên bụng. Lau xong, Trần Thanh Lan ngồi dậy, hỏi: Con tôi không sao chứ? Trong lòng cô rất lo lắng, sợ sẽ có chuyện không hay. Cô không chảy máu nên cũng không có việc gì lớn đâu. Qua một thời gian nữa tới kiểm tra lại nhé. Thai nhi còn ít tháng quá nên chưa kiểm tra ra được là bệnh gì. Vì sao thấy đau? Bác sĩ vỗ vai cô, an ủi nói: Đừng quá lo lắng. Trần Thanh Lan gật đầu, nói cảm ơn với bác sĩ. Cô đừng làm việc vất vả quá. Tôi thấy tình trạng cơ thể cô không tốt lắm. Muốn thai nhi ra đời bình an thì phải nghỉ ngơi cho khỏe. Bác sĩ dặn dò. Trần Thanh Lan khẽ vâng một tiếng rồi ra ngoài phòng cấp cứu. Nghiêm Cẩn và Lâm Vũ Phong đều đang đứng chờ cô ở cửa. Thấy cô đi ra thì đều tiến lên hỏi: Cô không sao chứ? Trần Thanh Lan khẽ cười một tiếng, bày tỏ mình không sao, nhìn hai người nói: Đã muộn lắm rồi, hai người về nhà đi. Dứt lời, Trần Thanh Lan đi về phía phòng bệnh của Hàn Duy Thái. Nghiêm Cẩn không đi cùng Lâm Vũ Phong mà chờ anh ta đi rồi mới vào hỏi tình hình. Hàn Duy Thái đang hôn mê, anh ta nên biết tình trạng của Trần Thanh Lan. Vào phòng, Nghiêm Cẩn hỏi bác sĩ: Người mới vừa đi ra khỏi đây thực sự không sao chứ? Bác sĩ thấy anh sốt ruột đến vậy thì tưởng anh ta là ba của đứa trẻ, nói: Còn ít tháng nên chưa thể nhìn ra được cụ thể. Có điều tôi thấy tình trạng sức khỏe của cô ấy không tốt lắm. Giờ còn đang mang thai, để cô ấy nghỉ ngơi chút. Nghiêm Cẩn thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi, nếu không thì anh ta cũng không biết nên làm sao. Trần Thanh Lan đi vào phòng bệnh, Lý Di Vân đã sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Cô hơi mệt mỏi, nằm sấp lên đầu giường rồi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lý Di Vân vào phòng bệnh, thấy Trần Thanh Lan đang nằm trước đầu giường mà ngủ, bèn nhanh chóng đi vào. Thấy cô ngủ rất say nên không đánh thức cô, mà cầm một tấm chăn mỏng đắp lên người cô. Lý Di Vân muốn Trần Thanh Lan ngủ thêm một lát, nhưng cô vẫn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Trần Thanh Lan lấy di động ra, nhưng khi giơ tay lên mới biết tay mình đã bị tê. Lý Di Vân đi qua, thấy cô không giơ tay lên nổi thì xoa tay cho cô nói: "Có phải bị tê rồi không? Mẹ biết con đang thấy khó chịu, nhưng bây giờ con không phải chỉ có một người. Con phải nghĩ cho đứa bé trong bụng con, không thể không yêu quý bản thân. Lần sau phải lên giường nhé." Trần Thanh Lan rũ cụp mắt xuống nói: "Vâng ạ." Về Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao thành phố Phong Vũ, tin tức đời sống sinh hoạt có vấn đề của anh ta đã bị công khai. Còn vài công ty truyền thông còn tuồn cả đoạn video đó ra ngoài. Tại nhà họ Vương, Vương Thiệu Long sốt ruột đến mức cứ đi qua đi lại không thôi. Lần này anh ta thực sự sợ hãi, chắc chắn chuyện này đã ảnh hưởng đến quyền tranh cử của anh ta rồi. "Sao mày không thể thận trọng chút đi hả?" Vương Thiệu Hoa mắng. Từ khi Vương Thiệu Long nhận được đoạn video đó, anh ta đã biết đối phương sẽ không chịu để yên. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Thiệu Hoa vẫn muốn bắt đầu từ người phụ nữ kia mà ra tay. Nếu cô công khai nói người đàn ông đó không phải Vương Thiệu Long, tất nhiên người khác sẽ không thể nói gì nữa. Hơn nữa, nếu xử lý tốt chuyện này thì sẽ thành một mũi tên trúng hai con nhạn. Vương Thiệu Hoa nói suy nghĩ của mình cho Vương Thiệu Long: "Em đi gặp cô ta đi. Cô ta ra điều kiện gì thì em cũng phải đồng ý. Chỉ cần cô ta chịu ra mặt làm sáng tỏ người đàn ông chung trạ với cô ta không phải em là được." Vương Thiệu Long ngẫm lại cũng cảm thấy Vương Thiệu Hoa có lý, lập tức ra ngoài, chạy thẳng tới nơi Huỳnh Mỹ Ngọc đang ở. Huỳnh Mỹ Ngọc đang ngồi trong nhà chờ anh ta đến tìm mình. Thấy anh ta tới thì không hề bất ngờ chút nào, nhưng ngoài mặt lại vô cùng kinh ngạc, kéo Vương Thiệu Long vào nhà, lo lắng nói: "Sao anh còn tới đây? Hôm nay TV đưa tin anh không thấy sao? Anh tới đây, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh đấy." Trông Huỳnh Mỹ Ngọc có vẻ vô cùng sủng sốt ruột. Vương Thiệu Long thấy Huỳnh Mỹ Ngọc quan tâm đến tương lai của mình như vậy, trong lòng mềm mại, kéo cô ấy vào lòng. "Anh đến đây vì có chuyện muốn nói với em, nhưng thấy em quan tâm anh đến thế, anh cũng ngại nói quá." Vương Thiệu Long miệng lưỡi trơn tru, anh ta muốn một tương lai sáng lạn hơn. Đàn bà mất rồi thì có thể tìm lại, tương lai mất rồi thì cái gì cũng không có. Huỳnh Mỹ Ngọc tránh khỏi lồng ngực Vương Thiệu Long mà không khiến anh ta phát hiện, kéo anh ta vào nhà, ngồi trên ghế sofa nói: "Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. Nhờ có anh mà nợ nần nhà em mới được trả, mối ân tình này em luôn nhớ trong lòng." Vương Thiệu Long thấy Huỳnh Mỹ Ngọc dễ nói chuyện như vậy, trong lòng rất hớn hở. "Chuyện lần này ảnh hưởng đến anh rất lớn, em có thể ra mặt nói người đàn ông trong video không phải là anh không?" Nói rồi, Vương Thiệu Long vội vàng bổ sung như sợ Huỳnh Mỹ Ngọc sẽ từ chối: "Khi nào lên làm chánh án thì anh sẽ ly dị rồi cưới em ngay." Huỳnh Mỹ Ngọc cúi đầu nói mà không nhìn vào mặt Vương Thiệu Long: "Em đồng ý với anh, còn chuyện cưới thì em không cần đâu. Em không muốn khiến anh phải khó xử, khi đó làm gì cũng là do em tự nguyện." Vương Thiệu Long sửng sốt, không nghĩ rằng Huỳnh Mỹ Ngọc lại hiểu chuyện như vậy. Người xưa có câu, gặp nạn rồi mới biết ai tốt với mình. Giờ phút này, Vương Thiệu Long đã thật lòng với Huỳnh Mỹ Ngọc hơn, nói: "Anh nhất định sẽ cưới em. Bà vợ của anh chẳng dụng nổi trứng, anh muốn bỏ cô ta từ lâu rồi." Huỳnh Mỹ Ngọc thầm nhếch mép, đây chính là đàn ông. Nghe Huỳnh Mỹ Ngọc đồng ý giúp Vương Thiệu Long, Vương Thiệu Hoa lập tức tổ chức cuộc họp báo, làm sáng tỏ chuyện của Vương Thiệu Long ngay ngày hôm nay. Vương Thiệu Hoa muốn làm rùm beng lên, mời tất cả mọi phóng viên đến. Các phóng viên cũng muốn biết rõ, đã có chứng cứ rõ ràng rành đó rồi mà Vương Thiệu Long còn ngụy biện kiểu gì, nghĩ thầm. Không biết có phải anh ta sẽ bị loại khỏi cuộc tranh cử này không đây. Cuộc họp báo bắt đầu, Vương Thiệu Long và vợ anh ta, Phạm Kỳ Anh cùng nhau đi vào. Điều này làm cho phóng viên đều trợn tròn hai mắt, không ngờ vợ của Vương Thiệu Long cũng tới. Vương Thiệu Long mặc đồ tây màu đen, đi lên bục rồi cúi chào mọi người một cái, trông vô cùng khiêm tốn. Trước hết, tôi xin ở đây nói lời xin lỗi với tất cả những người đã liên lụy vào chuyện này. Thực sự rất xin lỗi vì đã mang đến nhiều rắc rối cho mọi người. Vương Tiểu Long nói xong lại cúi người lần nữa, cầm cây mic thật chặt trong tay tiếp tục nói. Thực ra chuyện này cũng tôi cũng vậy, rắc rối lắm. Tôi không biết người phụ nữ trong hình và video là ai, thế mà chúng tôi lại bị liên lụy vào chuyện này. Tôi nói thì có lẽ mọi người sẽ không tin, nhưng tôi vẫn muốn nói, đây tuyệt đối là vu cáo. Hai từ vu cáo của Vương Thiệu Long vang lên, toàn bộ những người đang có mặt tại cuộc họp báo đều rúng động. Nhưng người đàn ông trong video là anh thật mà, chúng tôi không mù đâu. Một phóng viên đứng lên đưa ra nghi vấn. Đoạn video đó rõ nét thế mà, không phải phó chánh án đang ngụy biện đấy chứ? Lại có phóng viên nóng lòng phụ họa. Vương Thiệu Long giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng, đoạn nói vào micro. Mọi người đừng ít kích động, nghe tôi nói đã. Chắc mọi người cũng biết bây giờ tôi đang trong cuộc tranh cử vị trí chánh án của Tòa án Nhân dân tối cao. Sao có thể tự dập tắt tương lai mà làm ra loại chuyện dơ bẩn này chứ? Người phía dưới thì cảm thấy anh ta nói cũng có lý. Sớm không tuồn ra, muộn không tuồn ra, cố tình lại vào lúc này, chẳng lẽ thực sự có ổn khúc gì sao? Phóng viên bắt đầu bàn luận sôi nổi. Vương Thiệu Long nhìn thoáng qua Vương Thiệu Hoa. Vương Thiệu Hoa gật đầu với anh ta. Lần này Vương Thiệu Long cao giọng lên trịnh trọng nói. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây là vì muốn nói chuyện này cho mọi người rõ ràng. Vương Thiệu Long vừa dứt lời thì Huỳnh Mỹ Ngọc đi ra, đứng trước các phóng viên. Bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông có chiều cao và dáng người không khác Vương Thiệu Long lắm. Phóng viên cũng đưa mắt nhìn về phía cô ấy và người đàn ông bên cạnh. Không phải đây là người phụ nữ trong video? Các phóng viên chấn động. Có một phóng viên nhìn lướt qua Huỳnh Mỹ Ngọc và người đàn ông kia, nói bằng giọng điệu nhạo báng. Phó Chánh án Vương, đừng bảo là anh muốn nói cho chúng tôi là hai người trong video chính là hai người đang đứng đây đấy chứ. Đúng là như vậy, Vương Thiệu Long trả lời, sau đó lại nói. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng tôi muốn thoát tội nên mới làm vậy. Tôi muốn cho mọi người xem một thứ, mọi người xem thì sẽ hiểu tại sao tôi lại nói vậy. Anh ta đưa tay ra hiệu, màn hình sau lưng lập tức sáng lên, bắt đầu trình chiếu tin nhắn đe dọa anh ta nhận được vào hôm đó và đoạn video kia. Mọi người thấy rồi chứ, chúng đang đe dọa tôi bỏ quyền tranh cử, nhưng tôi không chịu làm theo, nên đã tuồn chuyện này ra, làm tôi bị ảnh hưởng rất lớn. Nói xong, Vương Thiệu Long nhíu mày, ra vẻ không biết nên làm thế nào, đồng thời ngụy tạo mình thành người bị hại. Lúc này Phạm Kỳ Anh tiến lên trên, nhìn mọi người nói. Từ khi kết hôn, tình cảm giữa tôi và chồng tôi luôn mặn lòng. Anh ấy cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tôi, có lỗi với nhà chúng tôi. Tôi tin tưởng chồng của tôi. Các phóng viên vô cùng khiếp sợ, ai nấy đều không ngờ sự thật lại là như vậy. Nhìn đoạn video, tin nhắn đe dọa được chiếu lên, ai cũng tin Vương Thiệu Long bị hãm hại. Nhưng họ vẫn hơi nghi hoặc, rốt cuộc video là sao? Làm phóng viên, họ có nghi vấn gì cũng sẽ lên tiếng hỏi. Phó chánh án, xin hỏi đoạn video là sao vậy? Một phóng viên hỏi. Tôi nghĩ tôi có thể giải đáp về vấn đề này giúp mọi người. Huỳnh Mỹ Ngọc tiến lên phía trước, nhìn phóng viên đặt câu hỏi nói. Quả thật, người trong video đó là tôi. Nhưng người đàn ông đó không phải phó chánh án Vương, mà là chồng chưa cưới của tôi. Thực ra tôi cảm thấy hết sức hoang đường, không ngờ lại có người làm ra chuyện như vậy. Chẳng những mang rắc rối đến cho tôi và chồng chưa cưới của tôi, mà còn suýt nữa đã hại đến người tốt. Có Huỳnh Mỹ Ngọc chứng minh, tình thế đang nghiêng về một phía. Tại công ty An Khang, văn phòng tổng giám đốc, Trần Thanh Nan ngồi trước bàn làm việc, nhìn tiến triển của cuộc họp báo, trên mặt không có biểu cảm gì, không kinh ngạc trước sự phản kích của Vương Thiệu Hoa. Nghiêm cẩn nhích mép. Tự dắt vàng lên mặt mình thì dành lắm. Cơ hội tốt thế mà, chắc chắn phải tạo hình tượng đẹp rồi. Trần Thanh Nan cũng không thèm để ý, dẫu sao vở kịch chân chính vẫn chưa bắt đầu. Bọn chúng muốn khoe khoang thì cứ để chúng khoe khoang mấy ngày đi. Điều nằm ngoài dự đoán của cô chính là sự xuất hiện của Vương Thiệu Long. Trần Thanh Lan khẽ than thở, Vương Thiệu Long cưới được một cô vợ tốt mà lại không biết quý trọng. Tại cuộc họp báo, đúng như Trần Thanh Lan đã nói, Vương Thiệu Long đặt mình vào vị trí của người bị hại, phải chịu quá nhiều oan ức. Là ai muốn hãm hại phó chánh án Vương nhỉ? Vương Thiệu Long chỉ chờ câu nói này. Không ai chú ý người hỏi câu này có phải phóng viên hay không. Người tranh cử chức chánh án tối cao có rất nhiều. Một câu nói đã bôi đen mọi đối thủ của anh ta. Vương Thiệu Long thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu anh ta rất lo lắng về chuyện này. Không ngờ cuối cùng anh ta chẳng những không bị gì mà còn lấy được lợi. Nói đi cũng phải nói lại, may mà có Vương Tiểu Hoa giúp đỡ. Nếu không có anh mình bày mưu tính kế, sao chuyện này có thể đi theo hướng này. Vương Tiểu Long đã đạt được mục đích. Kết thúc cuộc họp báo, anh ta đưa vợ mình và Vương Tiểu Hoa về nhà họ Vương. Từ khi nói câu ấy trong cuộc họp báo, Phạm Kỳ Anh không lên tiếng nữa. Cô ấy không phải không biết chút gì về chuyện của Vương Tiểu Long, chỉ là cô ấy muốn cho anh ta một cơ hội, cũng cho cuộc hôn nhân của hai người một cơ hội. Trong lòng Phạm Kỳ Anh có chút áy náy, bởi vì hai người đã kết hôn lâu lắm rồi mà mình vẫn chưa mang thai, nên đôi khi hay dung túng cho anh ta. Trở lại nhà họ Vương, Vương Thiệu Hoa gọi Vương Thiệu Long vào thư phòng. Phạm Kỳ Anh là vợ của Vương Thiệu Hoa thì xuống bếp chuẩn bị cơm trưa. Em không được phép có bất cứ dính dáng gì với người phụ nữ kia nữa, sống với Phạm Kỳ Anh thật hạnh phúc đi, Vương Thiệu Hoa dặn dò. Mặc dù chuyện này không những không gây ra thiệt hại gì mà còn giúp Vương Thiệu Long được lợi, nhưng nếu có lần sau thì ai có thể đảm bảo khi đó cũng giải quyết được như lúc này. Anh à, cô ấy giúp đỡ em nhiều thế mà, sao em có thể cứ vứt bỏ cô ấy chứ? Vương Thiệu Long không nỡ buông tha cho Huỳnh Mỹ Ngọc. Hơn nữa chuyện này đã qua rồi. Trước khi lên chức, em không đi gặp cô ấy là được. Em còn muốn cô ấy sinh cho em một đứa con đấy. Em cũng không thể không có con cả đời. Em và Phạm Quỳnh Anh đã kết hôn lâu thế rồi mà cô ta lại chưa mang thai. Chắc chắn không sinh được rồi. Chẳng lẽ em phải làm chồng cô ta cả đời? Em chắc chắn Phạm Kỳ Anh không thể sinh đến thế à? Trong số những người phụ nữ từng ăn nằm với em, đã có ai mang thai chưa? Vương Tiểu Hoa rất hài lòng về Phạm Kỳ Anh. Cô ấy không những được ra giáo dục đàng hoàng mà còn đối xử rất tốt với Vương Thiệu Long nữa. Thực ra anh ta rất muốn bảo thằng em mình đi kiểm tra. Nếu chỉ Phạm Kỳ Anh không mang thai thôi thì anh đã không nói gì. Đằng này Vương Thiệu Long đã ăn nằm với rất nhiều người phụ nữ rồi mà vẫn không có nổi một mụn con. Điều này làm anh ta phải chuyển vấn đề về thằng em mình. Anh hài lòng con gà mái không biết đẻ trứng đó đến nỗi nỡ nói em trai ruột của anh không thể sinh sao? Dù kính trọng Vương Thiệu Hoa thế nào đi nữa thì khi anh ta nói mình không thể sinh, Vương Thiệu Long vẫn cảm thấy lòng tự tôn của mình đã bị xúc phạm. Anh ta là một người đàn ông, không thể bị nghi ngờ kiểu này. Nói nhỏ dùng cái, Vương Thiệu Hoa trách móc. Vương Thiệu Long vừa mới thoát nạn, nếu để Phạm Kỳ Anh nghe thấy thì có khi sẽ làm lớn chuyện rồi đòi ly dị, như vậy rất khó giải quyết. Phạm Kỳ Anh đứng ngoài phòng làm việc. Cô ấy đến gọi họ xuống ăn cơm, nhưng không ngờ lại nghe thấy cuộc hội thoại của hai người. Ánh mắt không nhịn được mà đầy chua xót. Thì ra sự dung túng của cô ấy không thể khiến anh ta quay đầu lại. Hít một hơi thật sâu, Phạm Kỳ Anh giơ tay lên gõ cửa. Nghe thấy tiếng, hai người bên trong đồng loạt nhìn về phía cửa phòng. Vương Thiệu Long đi ra mở cửa, thấy là Phạm Kỳ Anh thì ngẩn sang mấy giây hỏi. Sao lại là em? Xuống dùng cơm, Phạm Kỳ Anh lạnh nhạt nói một tiếng rồi xoay người xuống lầu. Cô ấy nghe thấy rồi à? Vương Thiệu Hoa đi qua hỏi. Chắc không đâu, chúng ta đi xuống đi. Vương Thiệu Long cũng không muốn nghe Vương Thiệu Hoa nói gì về Huỳnh Mỹ Ngọc nữa. Ăn cơm xong, Vương Thiệu Long và Phạm Kỳ Anh cùng nhau trở về. Khi lái xe đến cổng, Vương Thiệu Long không xuống xe mà nhìn về phía Phạm Kỳ Anh đang ngồi cạnh mình nói. Em về trước đi, anh còn bận chút chuyện. Phạm Kỳ Anh không xuống xe ngay, im lặng một lúc rồi mới đẩy cửa xe ra xuống xe. Phạm Kỳ Anh vừa xuống xe là Vương Thiệu Long lái xe đi ngay. Phạm Kỳ Anh đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe xa dần, khẽ cụp mắt xuống. Không có gì bất ngờ, Vương Thiệu Long đi tìm Huỳnh Mỹ Ngọc. Hôm nay thực sự rất cảm ơn em. Vương Thiệu Long vừa vào cửa đã ôm chầm lấy Huỳnh Mỹ Ngọc. Trong lòng Huỳnh Mỹ Ngọc rất ghét anh ta nhưng cô ấy không biểu hiện ra bên ngoài. Chỉ nhẹ nhàng đẩy Vương Thiệu Long ra, như lờ đãng hỏi. Không phải giờ này anh đang ở bên vợ anh sao? Hôm nay Huỳnh Mỹ Ngọc đã thấy Phạm Kỳ Anh, cảm thấy Phạm Kỳ Anh thực sự là một người vợ hiền. Anh ta rất có phúc mà lại không biết quý trọng. Sao thế? Em ghen à? Vương Thiệu Long cho rằng Huỳnh Mỹ Ngọc đang ghen, ôm lấy cô ấy từ phía sau muốn mây mưa. Đâu có, hôm nay vợ anh đã nói tốt cho anh nhiều lắm đấy. Anh nên đối xử tốt với cô ấy thật tốt. Huỳnh Mỹ Ngọc cứ đứng đó, không nhúc nhích. Càng ngày Vương Thiệu Long càng thấy Huỳnh Mỹ Ngọc là một người phụ nữ lương thiện. Nếu không phải sao bây giờ anh chưa thể ly dị được thì anh đã bỏ cô ta từ lâu rồi. Đến một đứa con cũng không sinh được. Mỹ Ngọc, thời gian sắp tới anh không thể sang đây thăm em rồi. Tay của Vương Thiệu Long bắt đầu không đứng đắn. Huỳnh Mỹ Ngọc bắt lấy bàn tay đang sờ soạn người mình lại thấp giọng nói. Vâng, tương lai của anh quan trọng hơn. Ừ, hôm nay anh ở đây. Huỳnh Mỹ Ngọc dãy ra khỏi lồng ngực Vương Thiệu Long, không nhìn anh ta mà hơi cúi đầu nói. Hôm nay em có kinh rồi, không được. Vương Thiệu Long vốn muốn thân thiết hơn với Huỳnh Mỹ Ngọc một phen. Trước lúc có cuộc tranh cử, anh ta đã không thể mây mưa với cô ấy. Giờ cô ấy lại đến kỳ, Vương Thiệu Long có chút tức giận. Huỳnh Mỹ Ngọc làm như không nhìn thấy. Vương Thiệu Long thấy không thể vui vẻ, đành ra về trong buồn bực. Không lâu sau khi Vương Thiệu Long rời khỏi đây, Huỳnh Mỹ Ngọc cũng ra khỏi nhà. Một chiếc xe dừng trước mặt cô ấy. Huỳnh Mỹ Ngọc nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai mới mở cửa xe ra ngồi vào trong. Huỳnh Mỹ Ngọc vừa vào là nghiêm cẩn lái xe đi ngay. Huỳnh Mỹ Ngọc rất im lặng, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc mắt nhìn anh ta. Hai mắt nghiêm cẩn vẫn nhìn thẳng. Anh ta lái đến một nơi khá vắng vẻ rồi dừng xe. Anh ta không nghi ngờ cô à? Nghiêm cẩn hạ cửa kính xe xuống nhìn ra bên ngoài. Huỳnh Mỹ Ngọc lắc đầu. Không, hôm nay tôi đã làm chứng cho anh ta. Anh ta rất tin tưởng tôi. Nghiêm cẩn vô cùng hài lòng. Khi nào chuyện này kết thúc, tôi sẽ đưa cô ra nước ngoài sống. Huỳnh Mỹ Ngọc mím môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì cả. Cô và Nghiêm Cẩn đã quen biết từ lâu, nhưng lúc biết nhau, cô ấy đã là gái ngành rồi. Cô ấy thích Nghiêm Cẩn, nhưng cũng hiểu rằng Nghiêm Cẩn và mình chỉ thỉnh thoảng gặp nhau để mua vui thôi. Tình yêu cô ấy thật nực cười, cũng đáng xấu hổ biết bao. Tình yêu của gái điếm không hề đẹp đẽ chút nào. Vậy nên cô rất hiểu, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ như Nghiêm Cẩn. Nếu lúc anh gặp tôi không phải một người lấy thân để kiếm sống, chúng ta có thể không? Nghiêm Cẩn thản nhiên nhìn cô ấy một cái nói. Huỳnh Mỹ Ngọc, cô luôn thông minh mà, sao lúc này lại đột ngốc đột xuất vậy? Nghiêm Cẩn là một người đàn ông, cũng từng có không ít phụ nữ, nhưng mối quan hệ giữa anh và các cô ấy chỉ giới hạn trong bạn giường. Anh ta không động lòng với bất kỳ ai trong số họ. Huỳnh Mỹ Ngọc cười cười. Còn trẻ lắm, không già đâu. Đưa tôi về đi, bây giờ đang là giai đoạn quan trọng, tôi ra ngoài lâu quá cũng không tốt, Huỳnh Mỹ Ngọc nói. Nghiêm Cẩn nói được, rồi lái xe tới đằng trước quay xe về. Mãi cho đến lúc xuống xe, Huỳnh Mỹ Ngọc đều không nói chuyện với Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn nhìn bóng lưng của Huỳnh Mỹ Ngọc gọi lại cô ấy. Cẩn thận một chút. Huỳnh Mỹ Ngọc không quay đầu, khoát tay một cái bày tỏ đã biết. Nghiêm Cẩn thấy cô ấy lên tầng rồi mới lái xe đi. Vừa trở lại công ty thì đã bị Lễ Tân kéo lại. Nghiêm Cẩn cau mày hỏi, cô làm cái gì vậy? Lễ Tân mở tin tức trong điện thoại ra cho anh ta xem. Tựa đề to lớn lập tức đập vào mắt Nghiêm Cẩn. Anh ta không nhịn được mắng một tiếng, hèn hạ. Lễ Tân nhìn Nghiêm Cẩn lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Nghiêm Cẩn nhìn cô dặn dò, đừng để ý, cứ làm tốt công việc của cô đi. Nói xong, anh ta xoay người rời khỏi công ty, lái xe đến tập đoàn An Khang. Trần Thanh Lan đang ngả lưng ra ghế nhắm mắt thư giãn. Nãy giờ cứ đọc hồ sơ mãi, cô thấy mắt mình hơi mỏi nên chợp mắt một lát. Nghiêm Cẩn thấy cô đang nghỉ ngơi thì định xoay người ra ngoài, nhưng Trần Thanh Lan lại gọi anh ta lại, có chuyện gì sao? Bình thường Nghiêm Cẩn sẽ không vội vàng đến như vậy đâu. Nghiêm Cẩn lặng im một lúc rồi cho cô xem tin tức vừa rồi. Tựa đề nói về chuyện trước đây cô từng ngồi tù. Mặt Nghiêm Cẩn lạnh đi, anh ta nói, không phải đã làm sáng tỏ rồi sao? Chẳng để yên cho người khác. Trần Thanh Lan biết vì sao Vương Tiệu Hoa lại làm vậy. Lúc lật lại bản án, cô chỉ là một người thấp cổ bé họng, ai mà để ý. Bây giờ nhảy ra chẳng qua chỉ để đánh lừa dư luận, cố ý bôi nhọ cô thôi. Trần Thanh Lan không nhìn nữa, lạnh nhạt nói, anh ta làm như vậy e là có nguyên nhân. Sắc mặt Nghiêm Cẩn trở nên nghiêm túc. Anh ta muốn làm gì? Lúc này Lâm Vũ Phong gõ cửa đi vào, báo cáo. Vừa rồi phía tập đoàn Hưng Thịnh gọi đến, bảo cô qua đó một chuyến. Nghiêm Cẩn và Trần Thanh Lan nhìn nhau, đã hiểu vì sao Vương Thiệu Hoa lại làm vậy. Trần Thanh Lan đứng lên, bảo Lâm Vũ Phong cầm hợp đồng hợp tác với tập đoàn Hưng Thịnh đi theo rồi, nói: đi thôi. Nghiêm Cẩn nói: tôi cũng đi với cô, tôi khá quen thuộc bên đó. Trần Thanh Lan đáp: được, vậy Lâm Vũ Phong ở lại công ty. Nghiêm Cẩn lái xe đến tập đoàn Hưng Thịnh. Đây là lần thứ hai Trần Thanh Lan đến đây kể từ khi Hàn Duy Thái gặp chuyện. Lúc đứng chờ trước thang máy trong đại sảnh, Lương Tử Bạc cũng mang trợ lý đi về phía bên này nói: thật là trùng hợp. Trần Thanh Lan chỉ khẽ cười mà không đáp lời anh ta. Tiếng đinh vang lên, thang máy mở ra. Trần Thanh Lan và Nghiêm Cẩn đi vào, Lương Tử Bạc cũng vào theo. Lương Tử Bạc nhìn lướt qua thứ mà Nghiêm Cẩn đang cầm trong tay, dưới đáy mắt có một tia sáng lướt qua, đưa mắt về phía Trần Thanh Lan nói: hôm nay tôi tới là để bàn chuyện hợp tác với Tổng Giám Đốc Vương. Trần Thanh Lan nói một cách hờ hững. Rồi sao? Trần Thanh Lan lạnh nhạt như vậy, Lương Tử Bạc có cảm giác như đang đấm vào gối bông, không khỏi hỏi: chẳng lẽ cô không tò mò tôi muốn hợp tác gì với Tổng Giám Đốc Vương sao?